có bao nhiêu oan hồn, hắn làm sao có thể bắt nhiều được như vậy? Trong lúc mọi người xung quanh giật mình, Bạch Tiểu Thuần có phần không kiên nhẫn. Hắn nhìn sang Quý Phong và cất tiếng nói: rốt cục là người có bao nhiêu oan hồn thì cứ nói ra đi, bằng không lại cầm một túi chữ vật quá phiền toái. Người nói số lượng ra đi, ta không bắt được nhiều như vậy xem như ta thua. Giọng điệu vô cùng cuồng vọng. Người bốn phía yên lặng nhìn sang Quý Phong. Cuồng vọng tự đại. Nếu người đã tự tìm nhục nhã, Quý Mỗ thành toàn cho người. Quý Phong hừ lạnh. Hắn lại vùng tay phải ném một túi chữ vật ra ngoài. Trước mặt hắn có 9 túi chữ vật như vậy. Trong đây có tổng cộng 270 vạn oan hồn. Quý Phong ngẩng đầu lên tiếng. Ngữ khí xem như bình tĩnh, nhưng thực chất là ẩn dấu lãnh ngạo. Bạch Tiểu Thuần nhìn là thấy rõ ràng. Trong ánh mắt nhìn 9 túi chữ vật xuất hiện trước mắt mình, tu sĩ bốn phía nghe Quý Phong nói như vậy liền an tĩnh. Qua mấy hô hấp sau, chờ những thủ hạ sau lưng của Bạch Tiểu Thuần không lên tiếng, người có mặt ở đây liền kinh hô thành tiếng, thần sắc ngu ngơ, lộ càng không dám tin tưởng. 270 vạn, trời ạ! Quý Phong đại nhân đã có nhiều oan hồn như vậy, số lượng hồn nhiều như vậy có thể so với một lần công thành quy mô nhỏ đấy. Mọi người nghị luận nhìn nhau, cũng có không ít người truyền âm cho hảo hữu của mình, bảo bọn họ mau chạy tới này xem trò vui. Mau tới đây, Quý Phong đại nhân hiến tế một lần 270 vạn oan hồn, việc này trước nay chưa từng có, tới nhanh. Nhanh đi tới tháp cao đi. Vào lúc mọi người xung quanh khiếp sợ, Quý Phong làm ra vẻ mặt lạnh nhạt nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Hắn chỉ cười cười, cố làm ra vẻ mặt băn khoăn và nói: hồn của ta không có nhiều, cũng hơn 200 vạn. Bạch Tiểu Thuần, người... đúng là không nhiều, mới có hơn 200 vạn hồn thôi. Mưa bụi thôi mà. Bạch Tiểu Thuần nhìn đống túi chữ vật kia, hất cằm lên. Hắn cảm giác mình là cao thủ tuyệt thế, đang đối với một tiểu hài tử mới biết đi. Hắn rất là hưởng thụ cảm giác này, vì vậy cười to, sau đó vung tay lên. 300 hồn cầu bay ra bên ngoài, sau đó lại 300, 400, 1000 hồn cầu xuất hiện ở trên không trung, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người xung quanh nhìn thấy 1000 hồn cầu xuất hiện, liền sững sờ một lúc. Quý Phong càng kinh ngạc không nói nên lời, thậm chí có phần không dám tin tưởng. Người xung quanh tháp cao an tĩnh lại. Ở xa xa, có từng đạo hào quang bay tới gần. Sau khi tới gần và nhìn thấy 1000 hồn cầu, ánh mắt mọi người như đã rớt ra ngoài. Một ngàn? Trời ạ! Hắn là 1000 vạn oan hồn, điều này sao có thể chứ? Không có khả năng, mỗi hồn cầu đều chứa 1 vạn oan hồn. Lúc mọi người xung quanh bàn tán với nhau, Quý Phong vẫn cảm thấy bất an. Hắn hít thở dồn dập nhìn sang 1000 hồn cầu. Hắn không biết trong đó có chứa bao nhiêu oan hồn, nhưng vô cùng khẩn trương. Vào lúc muốn lên tiếng gì đó, thì Bạch Tiểu Thuần lại nhìn sang xung quanh, lại nhìn về phía Quý Phong. Đột nhiên hắn có cảm giác làm như vậy chưa tính là nghiền ép. Dùng 1000 áp 200, không có ý nghĩa, trời lớn mới được. Bạch Tiểu Thuần lại liếm liếm bờ môi. Hắn đặc biệt hưng phấn với những sự kiện náo động như hiện tại. Lúc này hắn ho khan, đắc chí, nâng tay phải lên. Lại có 1000 hồn cầu bay ra, vẫn chưa chấm dứt. 1000, 1000, 1000. Trong chớp mắt, tính cả 1000 lúc trước, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp ném ra 1 vạn hồn cầu. Lúc này tu sĩ xung quanh hít thở dồn dập, tâm thần rung động. Cả đám đều ngây người, ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào 1 vạn hồn cầu. Trong lòng bọn họ có suy đoán, nhưng dù có suy đoán như thế nào thì cũng không dám tin là có tới cả vạn hồn cầu. Bọn họ không muốn tin tưởng vào sự việc diễn ra trước mắt, thậm chí bọn họ tin rằng là mình đang nằm mơ. Không thể nào. Một vạn, trên cơ bản là không thể xác định. Mỗi một hồn cầu có lẽ phong ấn không nhiều lắm. Vào lúc mọi người hãi hùng khiếp vía và kinh nghi bất định, Quý Phong không chịu nổi, sau đó hét lớn: Bạch Tiểu Thuần, đừng có đứng đó giả thần giả quỷ nữa. Ta không tin nổi mỗi hồn cầu của ngươi có cả vạn oan hồn, thực sự là buồn cười. Một vạn hồn cầu, chẳng lẽ ngươi có hơn 100 triệu oan hồn sao? Đôi mắt Quý Phong đỏ lên. Hắn tuyệt đối không tin Bạch Tiểu Thuần thực sự có cả 100 triệu oan hồn. Phải biết 100.000 oan hồn cũng là một trận chiến quy mô rồi. Trên dưới 1 triệu oan hồn vừa xuất hiện, trên cơ bản có thể che lấp ánh mặt trời, oanh động thiên địa. Ngươi không tin, vậy ngươi nhìn là được rồi. Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền hất tay lên, tay phải bấm niệm pháp quyết, điểm về phía hồn cầu. Tán. Dầm một tiếng, tiếng nổ kinh thiên động địa. Chỉ trong tích tắc, một vạn hồn cầu sụp đổ. Lúc này một số lượng oan hồn khủng khiếp bao phủ phạm vi vạn trượng. Trong nháy mắt, phạm vi vạn trượng tăng lên gấp 10. Đám oan hồn bao phủ phạm vi 10 vạn trượng. Vẫn chưa chấm dứt, ngay sau đó oan hồn bao phủ phạm vi 100 vạn trượng. Đương nhiên là do Bạch Tiểu Thuần tận được làm ra. Nếu không chỉ cần hơi áp chế một chút sẽ không như vậy. Trước mắt chỉ có thể bao phủ phạm vi 100 vạn trượng mà thôi, bởi vì phạm vi này đã vượt qua khu vực chủ thành. Bầu trời chủ thành bị bóng tối bao phủ, bị oan hồn khí của oan hồn che đậy kín ánh mặt trời, khí thế kinh thiên động địa. Tất cả tu sĩ trong năm đại quân đoàn vô cùng hoảng sợ. Lúc ngẩng đầu nhìn sang bóng tối trên cao, tâm thần của mỗi người đều kinh hoàng không nhỏ. Màn hoàng tấn công, trận pháp bị nghiền ép sao? Đây là chuyện gì? Vô số người kinh hô. Tu sĩ xung quanh tháp cao run rẩy, tâm thần bọn họ nổi sóng, triệt triệt đề đề trận mắt há hốc mồm, dường như quên tất cả mọi thứ. Thậm chí cảnh tượng quá kinh người, cho nên kinh động năm đại quân chủ. Bạch Lần bay ra đầu tiên, hắn khiếp sợ nhìn lên bầu trời. Các quân chủ khu vực khác cũng vừa xuất hiện, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tâm thần mỗi người sinh ra phong bạo không nhỏ. Đây là bao nhiêu hồn? Từng đạo hào quang bay lên cao, bay thẳng về phía tháp cao. Lúc này tu sĩ năm đại quân đoàn đều chuẩn bị sẵn sàng, ánh mắt mang theo rung động nhìn về phía tháp cao. Thậm chí Trần Hạ Thiên cũng khiếp sợ, bước ra khỏi cặp mắt vĩ đại. Hắn không dám tin nhìn thấy mọi chuyện. Trong tích tắc, cặp mắt vĩ đại sinh ra hào quang sáng ngời trước nay chưa từng có. Hào quang mạnh tới mức tận cùng, phạm vi bao phủ vô cùng vô tận. Thậm chí còn có cảm xúc vui mừng, dường như cặp mắt vĩ đại có linh. Nó có cảm xúc vui sướng, giận dữ. Hấp lực sinh ra cực mạnh, bầu trời biến hóa, phong vân đảo ngược. Trong phạm vi oan hồn bao phủ xuất hiện vòng xoáy cực lớn. Trong vòng xoáy sinh ra lực hấp kinh thiên động địa, hấp thu oan hồn, phạm vi oan hồn nhỏ và không ngừng hấp thu. Sau khi hấp thu nửa canh giờ, rốt cục hồn hải cũng đã biến mất. Lúc này cả mắt vĩ đại sinh ra hào quang sáng ngời kinh người, tia sáng bao phủ lên người của Bạch Tiểu Thuần, dường như rất thỏa mãn với năng lực của Bạch Tiểu Thuần. Chiến công của Bạch Tiểu Thuần bạo tăng cực nhanh. Khi hồn chiều biến mất, Bạch Tiểu Thuần đứng giữa không trung, hắn hất cằm lên cao, sắc mặt nhìn như lạnh nhạt nhưng nội tâm lại vô cùng đắc ý. Hắn không ngừng tự nói với mình, thời điểm này mình phải hết sức bình tĩnh mới được. Lúc này tu sĩ xung quanh đờ đẫn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, bọn họ kính hắn như là thần nhân, có kẻ xem như là quái vật. Quý Phong run rẩy, hắn đã bị Bạch Tiểu Thuần ra tay đánh thành cặn bã. Sắc mặt hắn tái nhợt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ánh mắt mờ mịt, đầu óc trống rỗng, chỉ sợ cả đời hắn cũng không quên được chuyện ngày hôm nay. Lúc người xung quanh nhìn Quý Phong đều lộ ra ánh mắt đồng tình. Phải biết rằng nhuệ khí của hắn đã bị đánh nát quá hùng ác, vừa đánh nhau đã bị 100 triệu đánh tàn nát 200 vạn. Lúc phát hiện mình biến thành tiêu điểm của mọi người, chẳng những đám người Bạch Lân như thế, ngay cả thiên nhân ba mắt cũng như vậy. Bạch Tiểu Thuần đắc ý đến mức tận cùng, hắn ho khan một tiếng. Tất cả mọi người nên rời xa đi, kế tiếp ta sẽ xuất ra số lượng lớn hơn nữa. Hắn vừa nói ra lời này, không đợi những người khác kịp phản ứng, cặp mắt trên tháp cao như có linh, trong ánh mắt mang theo hào quang sáng kinh người, dường như kích động không chịu được, thậm chí nó còn đang định nọt Bạch Tiểu Thuần. Lúc hào quang sinh ra, mang theo uy áp và động lực kinh hồn, hào quang đẩy tu sĩ xung quanh ra xa. Cho dù là đám người Bạch Lân cũng không thể chống cự, bọn họ bị đẩy ra rất xa, chỉ có Trần Hạ Thiên mới có thể đứng tại nơi này. Hắn ngạc nhiên nhìn mọi việc. Cho tới bây giờ hắn chưa từng nhìn thấy Trần Linh làm như vậy. Dường như nếu Bạch Tiểu Thuần ra lệnh một tiếng, cặp mắt vĩ đại này sẽ nghe theo. Này Trần Hạ Thiên đổ mồ hôi lạnh. Đúng lúc này Bạch Tiểu Thuần vỗ túi chữ vật. Lúc này một quả hồn cầu bay ra, sau đó là 1.000, 3.000, 5.000. Trong một chớp mắt đã là 1.000. Tiếng hít khí lạnh vang lên. Số lượng hồn cầu của Bạch Tiểu Thuần không ngừng tăng lên. 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000. Tất cả tu sĩ trong trường thành rung động, không nói nên lời. Mỗi người đều khiếp sợ nhìn thấy số lượng hồn cầu. Vô số người hoảng sợ, la lên như sấm sét. Không có khả năng, Bạch Tiểu Thuần ăn cướp Minh Hà sao? Nhiều hồn như vậy, trời ạ, rốt cục là có bao nhiêu oan hồn? Trước giờ chưa bao giờ có, chưa từng nghe qua. Đám người Bạch Lân đã sớm hốc mồm, ánh mắt bọn họ mang theo mờ mịt. Trần Hạ Thiên cũng ngạc nhiên, hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đắc ý ném ra hồn cầu, nhất thời có phần không kịp phản ứng. Tu sĩ kích động, cặp mắt vĩ đại trên tháp cao là kích động nhất. Lúc này ánh mắt nó xuất hiện hào quang rất sáng, thậm chí còn ý thức vui sướng sinh ra. Cả cặp mắt run rẩy, hào quang chớp động nhiều lần giống như không ức chế được. Lúc số lượng hồn cầu của Bạch Tiểu Thuần đạt tới 8 vạn, cặp mắt vĩ đại kích động thậm chí ảnh hưởng tới trận pháp trường thành. Cũng may không có màn hoàng tấn công, màn sáng trận pháp của trường thành vạn vẹo, cảnh tượng này chấn nhấp tâm thần tất cả mọi người. Thậm chí bên phía màn hoàng nhìn thấy màn sáng trận pháp vạn vẹo, chẳng biết tại sao lại như vậy, cả đám biết tiền liền chạy tới. Hồng Trần Nữ cũng không hiểu chuyện gì, sau khi do dự một lúc liền dùng thần thức điều tra. Một tiếng nổ sinh ra, thần thức nàng lan tới trường thành để xem có chuyện gì. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần ném ra ngoài 9 vạn hồn cầu, khi đã xuất toàn bộ, lần đầu tiên trong cả mắt vĩ đại truyền ra tiếng thét lớn. Tiếng thét mang theo điên cuồng, mang theo kích động, ảnh hưởng thiên địa, vặn vẹo hư vô. Hồng Trần Nữ vừa mới tới gần, không chờ nàng nhìn thấy cái gì, đã nghe thấy tiếng thét của chân linh. Nàng như bị sét đánh trúng, thần thức sụp đổ trong nháy mắt. Khu vực man hoang, Hồng Trần Nữ mở mắt ra, sau đó thổ huyết và cả kinh. Không có khả năng, chân linh trong cả mắt vĩ đại có khẽn với thiên tôn, thủ hộ tường thành còn dễ hiểu. Nhưng tại sao nó có thể vì thế lực thông thiên mà không tiếc phát ra thanh âm chân linh cũng phải bức ta trọng thương rời đi? Lúc thần thức Hồng Trần Nữ bị xé nứt, Trần Hạ Thiên cũng phát hiện dị tượng, sau đó nhìn sang màn hoàng. Hắn lại nhìn sang cả mắt vĩ đại, trong mắt mang theo kinh ngạc khó nói thành lời. Đương nhiên hắn biết rõ trong nháy mắt vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Chân linh trong cả mắt vĩ đại phát ra thanh âm chân linh. Cái gọi là âm thanh chân linh này là lúc chân linh gặp nhau nguy cơ phát ra thanh âm bổn mạng. Mỗi một lần phát ra đều tạo thành hao tổn thân thể, đồng thời uy lực của nó là cực kỳ to lớn. Cho dù thiên nhân bức nó điên cuồng, nó không tiếc trả giá cũng có thể làm cho thiên nhân không toàn thân trở ra. Âm thanh chân linh vừa rồi không phải là toàn lực, nhưng đã đánh tan thần thức của Hồng Trần Nữ. Đối với chân linh, trong cả mắt vĩ đại cũng là một lần hao tổn không nhỏ. Phải biết rằng chân linh tháp cao có liên quan tới tinh không đạo cực tông, nhưng lai lịch chính thức của nó không chỉ có tồn tại như Trần Hạ Thiên mới biết, cũng chỉ có tồn tại như hắn mới hiểu. Chân linh là đồ vật của thông thiên đạo ở trong thông thiên hải. Thông thiên đạo với bốn tông môn thượng du thông thiên hà mà nói, đây chính là chí tôn, giống như là vương thần với hoàng đế. Bốn tông môn thượng du chính là vương hậu, mà thông thiên đạo chính là hoàng cung. Về phần thiên tôn ở trên thông thiên đạo chính là chúa tể của thông thiên nhất mạch. Cũng bởi vì nó có ước định với thông thiên đạo, cho nên chân linh trấn thủ trường thành. Nhưng những gì chân linh vừa làm đã đả động Trần Hạ Thiên. Hắn nhìn sang 9 vạn hồn cầu trước mặt, lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Đây là bảo hộ thức ăn, Hồng Trần Nữ không may lại dám dùng thần thức dò xét lúc này. Bạch Tiểu Thuần có thể bắt được nhiều oan hồn như thế, trên người kẻ này có không ít bí mật. Đối với Bạch Tiểu Thuần, Trần Hạ Thiên âm thầm quan sát từ nhiều năm qua, cho dù là tụ hồn đan hay là tạc lô đều làm hắn lưu ý. Thậm chí âm thầm có người của tông môn phá giải tụ hồn đan, việc này hắn làm rất cẩn thận. Dù sao thân phận năm đại quân đoàn rất mẫn cảm. Trần Hạ Thiên hơi suy nghĩ, Bạch Tiểu Thuần dường dường đắc ý, khoác tay một cái. Nổ cho ta! Bạch Tiểu Thuần hét lớn. Lúc hắn vừa mới lên tiếng, 9 vạn hồn cầu không ngừng rung động, chúng lục tục vỡ vụn. Sau khi vỡ vụn, sương mù tỏa ra bốn phía, bao phủ tám phương. Sau khi tràn ngập cả chủ thành, vẫn còn lan tràn ra xung quanh. Vạn trượng, 10 vạn trượng, 100 vạn trượng, ngàn vạn trượng. Trong chớp mắt, sương mù như xé nát thiên địa, chúng không ngừng lan ra xa. Tu sĩ năm đại quân đoàn vô cùng khiếp sợ khi thấy cảnh tượng này. Thậm chí cả giới thành cũng chú ý tới, có không ít tu sĩ sợ hãi biến sắc. Mặc dù nằm trong man hoang, đám hồn tu và thổ dân man hoang cũng ngạc nhiên không nhỏ khi phát hiện tình hình phía bên trường thành. Xảy ra chuyện gì? Trời ạ, đó là chuyện gì? Sương mù oan hồn bao phủ bốn phía, rung chuyển thiên địa. Cặp mắt vĩ đại trên tháp cao kích động dữ dội, nó bộc phát ra hào quang sáng rực, hào quang bao phủ bốn phương. Dường như chân linh trong cặp mắt vĩ đại cảm thấy tốc độ hấp thu quá chậm, nó sốt ruột cho nên bay ra khỏi tháp cao. Hào quang cặp mắt vĩ đại co rút lại, ngưng tụ thành một quang điểm. Quang điểm thoát đi cặp mắt vĩ đại, sau đó hóa thành một con rơi ở trên không trung. Toàn thân con rơi hơi mở, ánh mắt đỏ rực, sau khi bay ra ngoài liền ngửa mặt giống to. Lúc này trên bầu trời xuất hiện hư ảnh cực lớn. Hư ảnh cũng là con rơi, nhưng thân thể to lớn như muốn che đậy bầu trời. Sau khi xuất hiện, nó há miệng hút mạnh, dường như thiên địa cũng lắc lư theo hấp lực. Sương mù oan hồn xung quanh quay cuồng như thủy triều, chúng không ngừng chui vào miệng con rơi. Tu sĩ năm đại quân đoàn vô cùng rung động, thậm chí có thể nói là rất hoảng sợ. Cho tới bây giờ bọn họ mới biết cặp mắt vĩ đại chính là con rơi. Bạch Lần năm đại quân đoàn chủ đã biết được sự tồn tại của con rơi, nhưng chưa từng có người nào gặp qua. Sau khi nhìn thấy thì liền kinh hãi. Thiên địa vạn vẹo, khi sương mù oan hồn bị con rơi hấp thu phải mất một canh giờ mới thu hết oan hồn. Sau khi con rơi hút sạch mới cảm thấy mỹ mãn. Nó cúi đầu lạnh nhạt nhìn sang xung quanh, ánh mắt đảo qua bỏ qua mọi người, chỉ có lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần mới lộ ra ánh mắt tán thưởng. Bởi vì tán thưởng nên sinh ra một tia thân thiết. Sau đó hư ảnh của con rơi biến mất, nó lại hóa thành quang điểm bay vào trong tháp cao. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, hắn ngơ ngác nhìn cảnh tượng con rơi hấp thu sương mù oan hồn. Hắn cũng không nghĩ tới mình chỉ thế oan hồn mà thôi, không ngờ dẫn đến biến hóa lớn như vậy. Lúc này trái tim hắn đập nhanh hơn, bốn phía rất yên tĩnh, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn sang cặp mắt vĩ đại, cuối cùng đều tập trung nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, con mắt chuyển động vài cái, dường như nó đang cân nhắc nên làm như thế nào. Trong nháy mắt lệnh bài trong túi chữ vật của Bạch Tiểu Thuần rung động chưa từng có, dọa Bạch Tiểu Thuần nhảy dựng lên. Hắn nhanh chóng cầm lệnh bài ra ngoài, sau đó linh thức đào qua, mở to mắt kinh hô thành tiếng. Nhiều như vậy. Chiến công trong lệnh bài thân phận quán đang tăng lên, cũng không bao lâu đã đủ giúp Bạch Tiểu Thuần đổi lấy thân phận vạn phu trưởng. Vẫn chưa dừng lại, chiến công đang gia tăng. Thời gian dần qua, thậm chí chiến công quán có thể đổi tới hai vị trí vạn phu trưởng mới chậm rãi dừng lại. Nhìn số lượng chiến công, trái tim Bạch Tiểu Thuần đập nhanh hơn trước. Mặc dù hắn không rõ oan hồn của mình đổi được bao nhiêu chiến công, hắn tính toán sơ qua cũng chỉ miễn cưỡng đổi được một phần vạn phu trưởng mà thôi. Nhưng trước mắt cả mắt vĩ đại tăng chiến công choán lên gấp đôi, hiển nhiên là do chân linh trong cả mắt vĩ đại rất hài lòng, cố ý cho nhiều hơn không ít. Nhìn chiến công của mình, Bạch Tiểu Thuần kích động. Giờ phút này hắn bất chấp giải thích, lập tức cầm lệnh bài thân phận, sau đó hô to lên: "Ta muốn tấn chức vạn phu trưởng!" Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong, tâm thần mọi người xung quanh rung động. Hắn nói cái gì? Vạn phu trưởng? Bạch Tiểu Thuần muốn tấn chức trở thành vạn phu trưởng? Việc này quá mức oanh động. Cho dù sương mù oan hồn vừa rồi ngập trời, cả mắt vĩ đại biến hóa, nhưng hắn lại đưa ra yêu cầu tấn chức. Đây tất cả việc này, trời ạ, Bạch Tiểu Thuần đã trở thành truyền kỳ. Dựa vào tế hồn tế ra một vạn phu trưởng. Xung quanh xuất hiện tiếng nghị luận không nhỏ. Cùng lúc đó, khi Bạch Tiểu Thuần vừa lên tiếng, bỗng nhiên chiến công trong lệnh bài quán giảm bớt, chỉ trong nháy mắt đã bớt ít đi một nửa. Ngay sau đó lệnh bài trong tay hắn cũng sinh ra hào quang chói mắt, trong đó ghi chép thân phận Bạch Tiểu Thuần từ thiên phu trưởng trực tiếp thay đổi thành vạn phu trưởng. Chỉ có điều trước vạn phu trưởng còn có một chữ chuẩn. Dù sao thân phận vạn phu trưởng quá mức quan trọng, đối với năm đại quân đoàn mà nói đã là đỉnh phong của tu sĩ. Bất cứ vạn phu trưởng nào cũng cần năm đại quân chủ và thiên nhân lão tổ tổng cộng xác định, không ngại mới truyền cho chân linh cả mắt vĩ đại. Khi đó mới tiến chức thêm một bước, truyền cho tất cả mọi người trong năm đại quân đoàn, cuối cùng là báo cáo với tinh không đạo cực tông. Hôm nay trong trường thành không còn vị trí vạn phu trưởng trống không, cho nên một khi xác định liền có một người rời đi. Tất cả thủ tục rườm rà, cần dựa theo quy trình đi lên. Trước mắt lời nói của Bạch Tiểu Thuần vẫn còn quanh quẩn trong tâm thần mọi người. Đám người Trần Hạ Thiên cùng với Bạch Lân vô cùng đau đầu. Các người nói xem, việc này nên làm cái gì bây giờ? Trần Hạ Thiên thở dài, hắn truyền âm cho đám người Bạch Lân. Mấy quân chủ đều câm miệng, không biết nói cái gì bây giờ. hôm nay bọn họ cũng đã được đại khai nhãn giới. Bạch Tiểu Thuần dùng phương thức khác tấn chức vạn phu trưởng, bọn họ không cần xem xét quá nhiều. Trước mắt, dựa theo phương thức này tấn chức làm cho bọn họ không kịp trở tay. Thậm chí cho dù Bạch Lân là người thúc đẩy dã tâm của Bạch Tiểu Thuần, cũng không ngờ Bạch Tiểu Thuần lại có thể trở thành vạn phu trưởng nhanh tới như vậy. Phải biết rằng, từ khi thành lập trường thành cho tới nay, Bạch Tiểu Thuần là người đầu tiên dùng phương thức tế hồn trở thành vạn phu trưởng. Đúng vậy, là người đầu tiên. Ta cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này cũng dựa vào tài năng của mình. Có lẽ là như vậy. Vào lúc người khác không lên tiếng, Bạch Lân kiên trì mở miệng. Làm gì có chuyện đùa như vậy? Trần Hạ Thiên tức giận truyền âm, đáy lòng lại phát sầu. Thân phận vạn phu trưởng quá mức quan trọng. Hết lần này tới lần khác, hắn không thể không thừa nhận thân phận vạn phu trưởng của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng nếu thừa nhận thì quá mức hoang đường. Vào lúc đang suy nghĩ nên làm cách nào vẹn toàn, Bạch Tiểu Thuần đã có phần không kiên nhẫn. Hắn không biết vạn phu trưởng còn cần đám người Trần Hạ Thiên thương nghị mới có thể xác định. Khi hắn nhìn thấy chữ chuẩn trong lệnh bài, hắn nhìn thế nào cũng không thoải mái. Rơi tiền bối, ngươi làm như vậy là không phúc hậu đâu. Ta tế cho ngươi nhiều hồn như thế, nhiều chừng 1 tỷ đấy, ngươi lại cho ta làm chuẩn vạn vũ trưởng thôi. Bạch Tiểu Thuần không phục, hắn ngẩng đầu nói chuyện với cặp mắt vĩ đại. Ngươi làm như vậy, sau này ta làm sao dám tế hồn cho ngươi? Các đạo hữu khác sẽ như thế nào? Bạch Tiểu Thuần rất tức giận. Lúc hắn lên tiếng, cặp mắt vĩ đại cũng lập lòe, dường như nó đang suy nghĩ. Lại qua mấy hô hấp, không chờ đám người Trần Hạ Thiên thương nghị ra kết quả, đột nhiên lệnh bài thân phận của 5 quân đoàn trong trường thành đều xuất hiện tin tức Bạch Tiểu Thuần tấn chức vạn phu trưởng. Bạch Tiểu Thuần tấn chức vạn phu trưởng. Tin tức truyền đi khắp nơi, tu sĩ xung quanh kinh hãi. Trần Linh trực tiếp bỏ qua đám người Trần Hạ Thiên xác nhận nó đã truyền tin tức quay về Tinh Không Đạo Cực Tông. Vạn phu trưởng. Giờ khắc này có quá nhiều người trong Tinh Không Đạo Cực Tông bị tin tức này làm giật mình. Trương Đại Bàn đã thành công kết thành niệm đan, cũng được đường chủ Hàng Ma Đường thu làm đệ tử. Trong lúc đang tu hành, sư tôn hắn bước vào trong nói ra tin tức này, Trương Đại Bàn lập tức im lặng không nói thật lâu. Tiểu Thuần, tốt lắm. Rất nhiều tu sĩ trong Tinh Không Đạo Cực Tông biết được tin tức này. Trong trường thành, 5 đại quân đoàn cũng oanh động. Trước kia bọn họ chỉ nghe yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần, nhưng đây không phải là chính thức xác nhận. Trước mắt bọn họ lại thu được thông báo toàn quân, tất cả mọi người đều biết Bạch Tiểu Thuần đã tấn chức trở thành vạn phu trưởng. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động, cực kỳ vui vẻ. Hắn nhìn kỹ lệnh bài thân phận của mình, nhìn thấy chữ chuẩn ở trước vạn phu trưởng đã biến mất. Bạch Tiểu Thuần đắc ý cười to. Từ giờ trở đi, Bạch Tiểu Thuần ta chính là vạn phu trưởng. Trần Hạ Thiên sững sờ, đám người Bạch Lân ngơ ngác. Sau khi bọn họ nhìn nhau, sắc mặt đám người Bạch Lân cổ quái, cả đám im lặng không nói gì. Trần Hạ Thiên cười khổ, ngẩng đầu nhìn Trần Linh trong cặp mắt vĩ đại. Hắn hiểu được đây là Trần Linh hồi báo Bạch Tiểu Thuần. Dù sao nhiều oan hồn như vậy, đối với Trần Linh mà nói, đây chính là đại bổ trước này chưa từng có. Lúc này nội tâm hắn thở dài, dứt khoát không quan tâm nữa, cứ thuận theo tự nhiên. Bạch Lân, Bạch Tiểu Thuần đã là người của Bác Bỉ Quân, người an bài một vị vạn phu trưởng xuất ngũ đi. Trần Hạ Thiên lắc đầu, quay người rời đi. Thời gian trôi qua, trong 7 ngày liên tiếp, tin tức quan hệ Bạch Tiểu Thuần thế hồn dẫn động biến hóa kinh thiên động địa. Sau đó lại là chuyện hắn tấn chức vạn phu trưởng đã qua 7 ngày. Đây vẫn là chủ đề được các tu sĩ trưởng thành nghị luận nhiều nhất. Vô số tu sĩ hâm mộ và khát vọng, bọn họ cũng kỳ vọng mình được như Bạch Tiểu Thuần. Dường như câu chuyện này nói lên khát vọng và mộng tưởng của bọn họ. Thành danh của Bạch Tiểu Thuần hiển hách, mặc dù không nói 3 đại thành trì trong man hoang đều biết, nhưng cao tầng của 3 thành trì đều biết rõ. Đồng thời trong 7 ngày này, vị lão giả vạn phu trưởng đệ tam quân của Bạch Tiểu Thuần trải qua thương nghị với Bạch Lân, hắn lựa chọn rời đi để trở về Tinh Không Đạo Cực Tông. Đối với việc này, vạn phu trưởng đệ tam quân lúc trước chẳng những không uể oải, ngược lại hắn càng cảm kích Bạch Tiểu Thuần. Hắn đã ở trường thành quá lâu, một khi trở lại tông môn, chẳng những có thể trở thành trưởng lão Thiết Huyết Đường, hắn càng có thể dựa vào chiến công hưởng thụ đãi ngộ kinh người ở trong tông môn.